Anime dị giới lữ hành gia, chương 19:19, tiếng xúc sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong phút chốc đám xương trắng tan đi, đập vào mắt vẫn là con bó Saracha gầm thét. Có điều tình cảnh của nó có vẻ không ổn lắm, con quái vật đang cố dãy dụa thân hình to lớn thoát khỏi một cái hố to. Không sai, chính là cái hố khổng lồ lúc đầu nó đã đào lúc tập kích Ellen. Ellen biết muốn đảm bảo con quái vật chết cháy phải tìm một cách hạn chế nó hành động. Trả một cái khá lớn giá cao, con quái vật chân hơn phân nửa đã phế, nó mà đào đất trốn đi được Ellen cũng phục. Cho nên, việc bây giờ cần làm chỉ phải là Carbunculus, Crescue, Iacta, Fireball, hỏa cầu chỉ to bằng đầu người nhưng cũng đủ để làm toàn thân con vật bốc cháy. Lửa bắt cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát thôi là toàn thân con quái vật hừng hực lửa cháy. Ellen tên đại gia này còn điên cuồng móc một bình lại một bình luyện kim thuốc nổ liên tiếp quăng vào, lại mất thêm chừng 100 đồng vàng, liên tiếp khắc kim đánh boss Ellen chính mình cũng có chút đau lòng. Cre, cre hát hát hát, tiếng kêu của con bó Saracha vẫn là như vậy the thé khó nghe, nhưng lần này Ellen có thể cảm nhận được đây là tiếng kêu quằn quại vì đau đớn. Đất cát cũng mảng lớn bị xới lên, nhưng vô dụng. Tiền nào của nấy, cái loại luyện kim xăng đặc chế này dính còn hơn keo dán sắt. Dãy dụa và tiếng kêu dần dần yếu đi, vậy là đã giải quyết. Thở ra một hơi, Ellen đứng nhìn con bó Saracha miễn cưỡng vùng vẫy trong hố lửa, hơi có chút cảm thán. Nghĩ cũng phải, hắn Ellen Lauren là ai? Cao cấp ma vật thợ săn, Black Fang danh tiếng lừng lẫy. Xử lý một con to lớn một chút Saracha không phải cũng là bình thường. Tiếng tự nhủ trong lòng làm Ellen cũng hơi có vẻ đắc ý, lửa cháy đến gần 10 phút sau mới tắt, con bó Saracha khổng lồ đã hoàn toàn ngừng vùng vẫy. Trên thân thể hầu hết các chỗ đã bị nám đen, một mùi thịt khét lan ra trong không khí. Xem ra là nó đã chết, nội tâm lần nữa vang lên khẳng định thanh âm. Ellen hăm hở đi tới trước người con quái. Nga, đã tới lúc ta nên đi xem xét một chút chiến lợi phẩm. Con quái vật này thực sự quá yếu đi, như lại một lần tự nhủ, Ellen bước chân lại tiếp tục đi tới. Từ từ, chừng nào mà hắn có cái suy nghĩ khinh địch như vậy. Con quái vật này hoàn toàn không phải là cái gì kẻ yếu. Ellen lẩm bẩm, to lớn không nói, tốc độ phản ứng cũng khá nhanh, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Sinh mệnh lực cường đại, Ellen có vẻ như sắp liên tưởng tới thứ gì đó, nhưng mà nó đã chết, không phải sao, nhân quảng cáo, thì ra là nó đã chết à, Ellen tin tưởng chính mình trong lòng phán đoán. Bước chân vẫn tiếp tục, ngươi thực sự cho rằng nó đã chết sao, lại một lần, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tựa như độc thoại, tựa như nỉ non, nhưng thời khắc này, cảm giác xa lạ là như vậy rõ ràng. Lúc này Ellen cước bộ mới cứng lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh xông thẳng lên sống lưng. Tinh thần của hắn trở nên hoảng hốt, suy nghĩ miên man. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, giọng nói này chắc chắn không phải là của hắn. Còn chưa kịp cho Ellen làm tiếp theo phản ứng, 8 đôi mắt khổng lồ đã nhắm chặt của con bó Saracha trước mặt đột nhiên mở lại, một màu vàng sẫm xen lẫn vài tia máu và nét điên cuồng. Tiếng thở chói tai lại một lần nữa trỗi dậy, mặt đất lại một lần rung động. Con vật tưởng chừng đã chết vươn người dùng 4 chiếc chân trước như rùi cui nhanh như chớp đập về phía Ellen như dùng gậy một con kiến. 4 cái bóng đen thật lớn dần dần che lại tầm mắt. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Ellen đập lên thình thịch, mồ hôi không bị khống chế cấp tốc rỉ ra. Lần nữa adrenaline trong máu không ngừng lên cao. Thời khắc sinh tử, Ellen dùng răng cắn thật mạnh lên môi, lực đạo mạnh mẽ làm cho máu tươi bật ra. Cổ họng lập tức trào lên một mùi tanh mang theo chút rỉ sát hương vị. Đau đớn và vị giác kích thích khiến cho Ellen ngay lập tức tỉnh táo lại. Còn sót lại một chút ma lực lập tức lan tràn tới toàn thân, cường hóa cơ bắp của hắn. Tụ lực né tránh là đã không kịp, giờ khắc này hắn chỉ có thể làm mỗi một chuyện. Đó chính là, vùng kiếm, từng tiếng va chạm như đập thép vang lên liên tục ứng chừng cũng phải hơn 20 kiếm, huyết dịch ma lực trong cơ thể lưu động cấp tốc như để vắt kiệt từng tia sức lực. Là một kiếm thuật cấp độ tối cao, người sở hữu tá lực đả lực kiếm kỹ ở Ellen trong tay dùng ra một cách tự nhiên như nước chảy. Dù là trên cái thế giới này cường đại nhất kiếm sĩ nhìn thấy cũng phải trông mà than thở. Công kích bị đánh bật sang một bên, thân thể to lớn của con bó Saracha cũng hơi rung động. Vì vậy, sau một đợt phát kiệt sức lực, Ellen cả đôi cánh tay như đã như mất đi chi giác. Hai cánh tay như vô lực mà rũ xuống, mũi kiếm chạm đất, lòng bàn tay cần chui kiếm cũng đã rớm máu. Cri hát hát hát, lại một tiếng gầm vang lên, lần này tuy nhiên nhỏ hơn hẳn, vết thương do cháy bỏng vẫn ảnh hưởng rất lớn tới con quái vật. Con bó Saracha khẽ há mồm, bụng hơi trướng lên. Khoảng cách gần Alan có thể nghe rõ ràng được tiếng dung dịch lộc cộc lưu động. Là dịch độc, không thể để nó thành công thi triển. Alan thân thể đã gần như tán giá, cũng không bén nhạy như trước. Hoàn toàn né tránh một mảng lớn độc dịch là điều không thể. Vậy chỉ còn có thể, suy nghĩ chỉ lướt qua đầu trong phút chốc, thời gian vào giờ khắc này đây như vô hạn bị thả chậm nhân quảng cáo. Alan đôi mắt nheo lại, lập tức ném trong tay thanh trường kiếm Elucidator về phía bụng của con quái. Tiếng lưỡi dao dâm xuyên vào lớp da dày, tuy phần bụng của con bó Saracha không cứng rắn bằng nó lân giáp nhưng cũng không phải vung một lưỡi kiếm là có thể xuyên thủng. Toàn bộ sức lực của Alan cũng chỉ có thể làm lưỡi kiếm đâm vào lớp da bụng dày con quái vật chừng 20cm, thịt cũng chưa đâm tới, có vẻ chẳng là gì so với hình thể khổng lồ của nó. Nhưng như vậy cũng đủ. Chớp lấy không dễ cơ hội, Alan nhảy lên trên thân kiếm đang cắm, nhún xuống chân, tụ tập còn lại một số ít ỏi ma lực bật mạnh. Tay phải nhanh chóng rút ra thanh đoàn kiếm Max Slayer bên hông lao về phía cái miệng đang mở to của con quái vật. Hắc ám có vẻ như dần dần bao trùm mất hắn. Đâm, đâm, rồi lại đâm xuống. Alan không biết mình đã hơ thanh đoàn kiếm trong tay bao nhiêu lần. Mục tiêu của hắn là phá hủy đầu não thần kinh của con quái vật to lớn này. Đau đớn làm cho bó Saracha không thể tập trung mà hoàn thành phun ra độc dịch. Mặc cho con Aracha khổng lồ lay động thân thể, xung kích làm cho Alan cảm giác buồn nôn, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Trên cơ thể Alan đã bị cào rách vô số vết thương bởi vì cọ vào răng nanh sắc bén, làn da nhiều chỗ bỏng rát vì dịch ăn mòn, nhưng một cái tay vẫn đâm sâu vào thành thịt để giữ cho mình không bị nuốt xuống. Alan còn sót lại chút ý thức rõ ràng lại thầm cảm thấy may mắn việc mang mũ giáp vẫn là sáng suốt, nếu không cái khuôn mặt đẹp trai của hắn đã không có. Alan vẫn đâm liên tục không dừng tay, không biết qua bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một âm thanh trầm đục thật to vang lên kèm theo mảng lớn bụi đất, con quái vật cuối cùng cũng ngã xuống. Lần này, là nó thật sự đã quay về tử vong ôm ấp, để lại lượng lớn hôi thối huyết dịch chảy ra lấp đầy cả chiếc hố. Kể từ khi đi đến cái thế giới này, Alan chưa từng bao giờ cảm thấy như vậy đau đớn và mỏi mệt. Chống lấy thanh trường kiếm đen nhánh quen thuộc từng bước lại là như thế cố sức. Hắn dùng tay trái lột xuống chiếc mũ giáp đã có chút hư hại, rồi như vô lực thả xuống đất. Mũi miệng hấp lấy hấp để luồng không khí nặc mùi tanh hôi nhưng mát mẻ, làm cho Alan dường như hồi phục một chút ít ỏi thể lực. Toàn thân hắn nhầy nhụa như vừa mới tắm máu, lồng ngực nóng ran, tay chân bùn rùn, hoa mắt chóng mặt ù tai. Những triệu chứng rõ rệt tượng trưng cho quá độ mất máu và tiêu hao thể lực. Hắn đã sắp kiệt sức, đôi mắt mờ dần, nhưng trước khi nhắm lại hắn hình như thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc đang chạy nhanh về phía mình. Bên tai mọi âm thanh như biến mất, tuy nhiên, có vẻ như ảo giác, hắn thoáng nghe được một thứ tiếng động khá đặc biệt, thanh túy mà lại rõ ràng. Thứ tiếng động đó đối với Alan mà nói cũng không quen thuộc nhưng mà, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra được. Dường như đó là, tiếng xúc xắc vang lên. Cách chương.